Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4092, chiến đấu với xích diễm hắc xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là sinh linh tu luyện, chiến trường đang thay đổi nhanh chóng, một chiêu bất cẩn có thể dẫn đến tử vong, nhưng cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Và vì Hàn đang đi theo Đỗ Kiệt Bân nên Hàn và Đỗ Kiệt Bân đã thành lập một nhóm nhỏ, sau này họ sẽ cần sự giúp đỡ đương nhiên. Hàn cũng biết Đỗ Kiệt Bân không tính toán Hàn, việc này có liên quan đến tu vi của Hàn. Ai bảo hiện tại hắn giống như thiên tiên sơ phẩm. Cấp độ tu luyện này là cấp độ thấp nhất của tiên nhân trong tiên giới. Trong bốn người, ngay cả Đỗ Kiệt Bân cũng là thiên tiên thượng phẩm, và theo ý kiến của hắn, Đỗ Bân không phải là thiên tiên thượng phẩm đơn giản. Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy Đỗ Kiệt Bân mạnh hơn hai vị thiên tiên đại viên mãn là Lão Mạc và A Thiên. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của hắn. Đỗ Kiệt Bân thực sự mạnh mẽ và có năng lực như thế nào, phải chờ xem hắn ta làm gì mới biết được. Lúc này, nghe thấy Lão Mạc khàn giọng nói, âm lực, âm sát tịch diệt. Lão Mạc vừa nói, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi tay của ông ấy đang hình thành phong ấn, một sức mạnh âm sát mạnh mẽ đột nhiên tụ tập trong tay ông ấy, chúng có màu xám và dày đặc, đột nhiên lao ra khỏi năng lượng đen của xích diễm hắc xa. Sức mạnh âm sát bùng phát từ lòng bàn tay Lão Mạc lập tức tạo thành một vòng xoáy xoay tròn và va chạm với năng lượng đen của xích diễm hắc xà, gây ra một tiếng gầm trầm đục. Cả hai sức mạnh đều có thể được coi là sức mạnh âm nhu, nhưng chúng cũng khác nhau về cơ bản. Sức mạnh của xích diễm hắc xà thuộc loại trong âm có dương, là một ngọn lửa. Sức mạnh bộc phát từ lòng bàn tay của Lão Mạc lại âm sát đến tận cùng. Điều này có thể có liên quan đến tu luyện. Trước đó Đỗ Kiệt Bân đã nói, nơi Lão Mạc và A Thiện tu hành là một nơi âm u như nghĩa trang. Nhưng sau khi hai lực lượng va chạm thì cả hai đều bị hóa giải. Dù sao ông ấy cũng là thiên tiên đại viên mãn, có thủ đoạn và sức mạnh. Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng, sức mạnh của Lão Mạc đã kiềm chế sức mạnh của xích diễm hắc xà và hòa tan năng lượng đen mà không ảnh hưởng đến chúng. Hàn băng chi thứ, cùng lúc Lão Mạc vô hiệu hóa sức mạnh của xích diễm hắc xà, A Thiện nhân thời cơ ra tay. Vừa đúng lúc, sau một đòn băng, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi tay của A Thiện bay lên, một cây gai băng dài hơn một mét ngưng tụ trước mặt hắn ta, trong khoảnh khắc bay về phía xích diễm hắc xa. Phốc, gầm, sức mạnh của A Thiện ngưng tụ thành gai băng, luồng khí lạnh tỏa ra khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy nhiệt độ không khí trong toàn bộ hang động giống như rơi vào hầm băng, một luồng khí tức cực kỳ cường đại lan ra. Đó rõ ràng là một mũi băng mạnh mẽ, cú đánh đi xa và đâm mạnh vào bụng xích diễm hắc xà, khiến xích diễm hắc xà hét lên một tiếng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo nhìn lại, hóa ra những chiếc gai băng của A Thiện chỉ xuyên qua ba chiếc vảy trên bụng xích diễm hắc xà. Lần này không gây ra tổn hại gì đáng kể cho xích diễm hắc xà, nhưng lại khiến xích diễm hắc xà tức giận. Gầm, một tiếng gầm chấn động, sau đó, xích diễm hắc xà đột nhiên đứng thẳng và nhìn xuống họ. Phun ra ngọn lửa áp đảo từ miệng nó. Lần này ngọn lửa là một ngọn lửa thực sự, màu đỏ như máu, trong nháy mắt lấp đầy hang động cao và rộng từ 40 đến 50 mét. Bùm, trong phút chốc không kịp né tránh, cả Lão Mạc và A Thiện phía trước đều bị quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vào thời điểm ngọn lửa nhấn chìm Lão Mạc và A Thiện, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một vầng sáng màu xám và trắng bùng phát từ cơ thể họ. Lúc này, ngọn lửa bao trùm vạn vật, trong nháy mắt bọn họ đã ở trước mặt hắn và Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên sử dụng sức mạnh trong cơ thể để hình thành một lớp ma lực phòng thủ trên cơ thể, hẳn có lòng tin vào khả năng tự hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, hẳn nghe thấy Đỗ Kiệt Bân hừ lạnh, tiến lên một bước, chiếc quạt trong tay hắn bùng lên ánh sáng năm màu, đột nhiên lóe lên về phía ngọn lửa. Bùm, gầm. Đồng tử của Dương Bách Xuyên co lại và nhìn thấy sức mạnh của chiếc quạt của Đỗ Kiệt Bân. Nhưng ngọn lửa áp đảo đã bị chiếc quạt của Đỗ Kiệt Bân dập tắt và tiêu tan. Một lực tương tự như năng lượng kiếm xuất hiện trên chiếc quạt của hắn ta và biến mất trong nháy mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét của xích diễm hắc xà vang lên. Cách chương.